Chương 3792 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền gia mới là bá chủ. Người đăng, Lạc Tử có thượng thần không gian đệ tử xuất chiến, cái kia viễn cổ liệt tông những. Người kia liền không phải là đối thủ. Lôi sư đệ, ngươi chiêu này thật cao. Vạn kiếm thỏa mãn cười rộ lên, nhìn Lôi. Khiếu hỏi, người viễn cổ liệt tông có phải là thật hay không có linh nguyên mạch mỏ? Tống Cô Thành cũng nhìn về phía Lôi Khiếu. Nói, nghệ tam trưởng lão cũng so sánh quan. Tâm vấn đề này. Lôi Riết gào lắc đầu một cái, nói, nghệ cái này ta cũng không thể xác định, ta chỉ là suy đoán. Dù sao lúc này mới mấy ngày thời gian, viễn cổ liệt tông đến cùng có hay không? Nắm giữ linh nguyên mạch mỏ, người nào cũng không biết rằng, cần thời gian đi chứng minh. Suy đoán. Lượng mi tâm căng thẳng, Lôi Khiếu nói. Thì hai vị sư huynh yên tâm, chờ tông môn đại hội kết thúc ta. Nhất định sẽ tự mình đi một chuyến viễn cổ liệt tông kiểm chứng. Mặt khác, lại diệt viễn cổ liệt tông. Đã thương Tống Tiên Hồ, chọc tới kiếm thiên tông, nếu như không cho điểm màu. Sách nhìn một cái nói, vậy thì không là thứ nhất tông môn. Vạn kiếm đứng dậy nói, e đã như vậy, vậy thì nhanh thêm một chút đại hội tốc độ. Nói lời nói. Vạn kiếm hướng đi chủ trì đài, thanh âm chấn động. Kỉnh thiên đạo võ tràng tùy theo yên tĩnh lại. Vạn chú ý, vạn kiếm nói, ở người khiêu chiến top 100 tông môn đã sản sinh, đón lấy là muốn. Top 100 tông môn phát động trùng kích, đến cùng muốn đi năm top 100 tông môn. Mạnh đây, còn là năm nay người khiêu chiến mạnh. Sau đó liền xem các ngươi tỷ thí. Top 100 khiêu chiến thi đấu cùng vừa nãy quy tắc một dạng, khác biệt duy nhất. Là, top 100 khiêu chiến thi đấu là tổng hợp thành tích, lấy tổng hợp thành. Tích bình xét, thành tích 10 người đứng đầu tông môn tiến hành sau cùng xét. Hạng chiến, y. Cho các vị 10 phút thời gian chuẩn bị, sau 10 phút đem tiến hành top 100. Khiêu chiến thi đấu trận đầu, luyện đan tỷ thí. Tiếng nói vừa dứt. Vạn kiếm trở lại vị trí. Cùng lúc hắn nhìn về phía thế hệ trước top 100 tông môn, những tông môn kia trưởng lão. Tông chủ đối với vạn kiếm cũng kính ý gật gù. Cái này thế hệ trước top 100 tông môn có thể nói mấy trăm năm qua cũng không có. Gì thay đổi, bởi vì muốn đi vào top 100 tông môn vậy thì nhất định phải muốn. Chiếm được kiếm thiên tông tán thành, nói cách khác, cái này top 100 tông môn đều là do kiếm thiên tông khống chế. Kiếm thiên tông muốn để người nào trở thành top 100 tông môn, người nào liền có thể. Trở thành nếu như bốc lên một ít mạnh mẽ tân tông môn. Muốn bước vào top 100 hàng ngũ. Nói, đầu tiên chính là muốn nghe lời, nếu như không nghe lời, như vậy. Coi. Như mạnh hơn cũng bước vào không top 100 hàng ngũ, kiếm thiên tông nắm giữ tông môn đại hội đã mấy trăm năm. Cái này năm kiếm thiên tông hướng thượng thần không gian chuyển vận rất nhiều. Thiên tài đệ tử, điều này cũng làm cho kiếm thiên tông thế lực to lớn hơn, đặc biệt kiếm thiên tông trở thành phong ma tộc phụ thuộc, vậy thì càng thêm. Độc bá phàm nhân thế giới tông môn. Không thể cái kia tông môn treo tới, thế hệ trước top 100 tông môn mỗi một năm đều muốn hướng về kiếm thiên tông. Tiến cống, cũng bởi vì như thế bọn họ có thể bảo vệ top 100 tư cách. Mới vừa má vạn kiếm một cái ánh mắt, những tông môn kia tông chủ liền minh bạch có ý. Gì? Không nghe lời. Vậy thì ấn chết. Một cái nho nhỏ viễn cổ liệt tông liền dám ở kiếm thiên tông trên đầu lỗ. Mãng, cái này không là muốn chết sao? Vừa nãy kiếm thiên tông phái người lại đây nói, toàn diện đánh lén viễn cổ. Liệt tông. Muốn viễn cổ liệt tông nửa bước khó tiến vào. Ta xem không cần chúng ta ra tay, ngươi xem một cái kia cái thượng thần đại. Nhân, bọn họ cũng đang thương lượng đối sách đây. Bọn họ sớm đã không nhịn được lửa giận, không cần chúng ta ra tay. Các ngươi nói viễn cổ liệt tông đến cùng có hay không viễn cổ mạch mỏ a? Vậy, cũng là trong truyền thuyết thần vật a, ai có thể được tất nhiên cường đại. Ai biết được, bất quá ta biết rõ lần này tông môn đại hội về sau, viễn cổ liệt tông nên bị xóa tên. Điểm này không có ai phủ nhận, đồng thời đắc tội kiếm thiên tông cùng viễn cổ thế gia, vậy thì là muốn không? Chết cũng khó khăn. Đại nhân, chúng ta phải làm gì sắp xếp sao? Huyền Minh Uyên nhà nhạt nở nụ cười, nói, không cần, năm nay tông môn đại. Hội nhất định sẽ khác nhau, Kiếm này Thiên Tông nếu hiểu được nhân cơ hội, xem ra cũng đến tắm một cái bài thời điểm. Điếm Tiểu Nhị ánh mắt khẽ biến, nói, y vậy chúng ta, y Huyền Minh Uy nói, kể chúng ta mục tiêu là Long Phi. Bất quá mà. Kiếm Thiên Tông muốn xưng bá phàm nhân thế giới. Khà khà. Vì lẽ đó, chúng ta người nhằm vào Kiếm Thiên Tông là tốt rồi. Huyền gia mới là viễn cổ giới bá chủ, Vạn Kiếm liền hỏi cũng không hỏi quá hắn, liền muốn xưng bá phàm nhân thế giới. Tông môn, những năm này Huyền Minh Uyên lười đi quản những thứ này, bất quá hiện tại hắn muốn để cái này tông môn thế lực thay đổi một chút. Trên không gian người hội đánh lén viễn cổ liệt tông nhân mà Kiếm Thiên Tông đệ tử sẽ vô cùng an toàn lên cấp, bất quá. Huyền Minh Uyên sẽ không để cho Vạn Kiếm như vậy như ý, hắn muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ, Huyền gia mới là bá chủ. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Vạn Kiếm một lần nữa đi tới chủ trì trên đài, nói, kẻ tốt 100 khiêu chiến thi. Đấu hiện ở bắt đầu. Các đại tông môn phái ra đệ tử xuất chiến. Lập tức Vạn Kiếm ống tay áo quét qua. Ầm ầm ầm. Thiên đạo võ tràng trên xuất hiện 200 cái luyện đan đài, cùng bắt đầu. Không giống là, lần này luyện đan trên đài bày ra tài liệu cao cấp hơn nữa luyện đan khí tức cũng biến thành càng mạnh hơn, khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa, Long Phi ngay lập tức cũng cảm giác được. Không giống, rất lợi hại là mãnh liệt, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, ngày hơi thở này lại trở nên mạnh mẽ. Thật giống cùng thứ nhất đạo khí tức rất giống. Một lần nữa một cái luân hồi sao? Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, khí tức cực lớn vẫn không có đình chỉ. Không ngừng tràn vào trái tim của hắn bên trên, vương giả chi tâm lực lượng. Cùng thiên đạo võ tràng khí tức phía trên không ngừng đang xen dung hợp lại. Cùng nhau, Long Phi cảm nhận được hai cổ lực lượng bên trong sản sinh phản. Ứng hóa học loại kia đế đạo lực lượng càng thêm mãnh liệt hơn nữa loại sức mạnh này để Long Phi có loại muốn xông ra ràng buộc cảm giác. Dường như muốn đột phá kiếm đế cảnh giới, này cùng hắn trước đây muốn phá tan kiếm đế cảnh giới cảm giác hoàn toàn khác. Nhau, trước đây là muốn mạnh mẽ phá tan, lần này là một cách tự nhiên loại cảm giác. Đó, rất dễ dàng, phản phất đã đến giờ một bước liền có thể ung dung nhảy tới, Long Phi nội tâm có chút kích động. Kiếm cảnh giới sẽ xuất hiện bản mệnh lực lượng, hắn bản mệnh lực lượng hội là... Cái gì? Vến đồng thời. Ngũ Hỏa đi lên trước, nói, ê đại tẩu, ta đi trước thăm dò sâu cạn, không được ngài. Trở lên, cũng không thể để ngươi trận đầu cũng là lên đi. Đúng. Ngô Hỏa nói đúng, vạn nhất những người thượng thần không gian đệ tử cũng không. Lợi hại đây. Vả lại lão đại giáo viễn cổ thuật rất lợi hại, Ngô Hỏa căn bản. Không hiểu luyện đan cũng có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, khẳng định. Không thành vấn đề. Bách Lý Thiên Hải nhìn Phượng Hoàng nói, lão đại hiện đang bế quan, nếu như. Hắn tỉnh dậy nói sẽ không để cho ngươi lên sân khấu, ngươi trước hết để cho. Ngô trên lửa đi thử xem, không được nói, ngươi trở lên. Phượng Hoàng nói. Thượng thần không gian những đệ tử kia mỗi một người đều là thiên thần cảnh. Giới, bọn họ luyện đan thuật nếu như không phải là đối thủ cũng sẽ dùng vũ lực. Nghiền ép, đến thời điểm. Ngũ Hỏa cộc lốc nở nụ cười, nói, ê đại tẩu, ngươi cứ yên tâm đi, ta vũ lực cũng. Không kém a. Yên tâm đi. Ta đi trước thử xem thực lực bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Ngô Hỏa bay thẳng xuống.